Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, mở mang hiểu biết. Lý Cầu Tiên đứng ở nguyên địa lúng túng, Thương Long Võ Thánh, Tạ Đông Phương nhưng là trong nháy mắt tỉnh táo lại. Lý Cầu Tiên cứ việc sử dụng tính mạng của chính mình chàng. Nhưng bởi vì hắn bản thân chưa chân chính đạt đến chàng cảnh giới. Cái này sinh mệnh trường trên thực tế là phiên bản thu nhỏ. Áp bức bản, chỉ đối với huyền tượng Long Tử một người tạo tác dụng. Tuy rằng ở sinh mệnh trường hình thành một khắc đó thoáng ảnh hưởng đến Thương Long Võ Thánh cùng Tạ Đông Phương khí tức. Nhưng sau đó hắn ở đem sinh mệnh trường ngưng tụ thành một thể sau. Sự ảnh hưởng này đã tiêu tán. Có thể không tiêu tan còn tốt. Tiêu tán, nhìn cái kia nửa quỳ ở đất. Trong miệng ho hét, trên mặt tràn đầy dữ tợn. Không cam lòng, phẫn nộ, cùng với sợ hãi huyền tượng Long Tử. Thương Long Võ Thánh mắt bên trong nhất thời tràn đầy xấu hổ. Quyền ý. Huyền tượng Long Tử lại đỡ không được đối phương quyền ý. Cả người luôn hãm vào Lý Cầu Tiên quyền ý ở giữa. Hắn vẫn chưa đối mặt Lý Cầu Tiên, chàng, công kích. Không biết huyền tượng Long Tử là bởi vì bị Lý Cầu Tiên kích phá ẩn chứa tinh khí thần sinh mệnh. Trường mới có thể biểu hiện không chịu được như thế. Nhưng bất luận có nguyên nhân gì. Huyền tượng Long Tử ở Lý Cầu Tiên bùng nổ ra mạnh nhất hình thái sau liền cơ hội xuất thủ đều. Không có liền trực tiếp quỳ. Đây là sự thật không thể chối cãi. Liên tưởng đến vừa nãy. Hắn còn cảm thấy huyền tượng Long Tử đối đầu Lý Cầu Tiên tuy rằng tỷ lệ thắng thấp hơn. Nhưng cũng chưa hoàn toàn không có. Bây giờ nghĩ lại, này là mất mặt nhưng là đánh một trận đau rát đau. À... phá cho ta. Vào lúc này, huyền tượng Long Tử bỗng nhiên một tiếng gầm điên cuồng. Trên người chiến ý ầm ầm bạo phát. Lần thứ hai thiêu đốt. Hắn, cuối cùng từ Lý Cầu Tiên quyền ý ở giữa giấy ruộng đi ra. Bất quá khi hắn từ Lý Cầu Tiên quyền ý ở giữa giấy ruộng sau khi ra ngoài. Nhìn trước mắt Lý Cầu Tiên, đồng thời nhận ra được chính mình nửa quỳ thân hình. Lập tức muốn đứng lên, nhưng ngay khi hắn dự định đứng lên một khắc đó, hắn bỗng nhiên cảm giác được vô cùng suy yếu, tựa hồ vừa đã trải qua một hồi giằng co 3 tiếng đại chiến. Ngoại trừ thần bên ngoài, tinh khí đều có vẻ khá là héo rút. Đây là tự thân, sinh mệnh trường, bị đánh tan sau lưu lại di chứng về sau. Thật giống như một cái người dù cho không nhúc nhích. Nhưng nếu như tâm tình chập chờn cực kỳ kịch liệt, sau đó vẫn cứ sẽ cảm giác được uể oải. Sinh mệnh trường bị đánh tan mang tới ảnh hưởng trái chiều có thể so với tâm tình kịch liệt gợn. Sóng mạnh hơn nhiều, ta làm sao vậy? Huyền tượng Long Tử đứng lên, thân hình một trận lảo đảo. Được rồi, vào lúc này, mất mặt ném về đến nhà Thương Long Võ Thánh không nhịn được một tiếng hét lớn. Lui xuống cho ta, lui ra. Huyền tượng Long Tử hơi run run, ngay sau đó lớn tiếng nói, ta cùng Lý Cầu Tiên chiến đấu chưa bắt đầu, làm sao có thể nói được nửa câu, im mặt đi. Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn hắn một chút, chỉ là một hết sức thông thường ánh mắt, có thể chẳng biết vì sao làm Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống trên người hắn thời gian. Một loại bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng hoảng sợ nhưng là tự thân trên ầm ầm bạo phát. Ý thức của hắn cũng không có đối với Lý Cầu Tiên sợ hãi. Thật giống như nhân loại đứng ở bị thuần dưỡng qua mãnh hổ trước ý thức sẽ nói cho hắn biết không. Có nguy hiểm mà khi này con mãnh hổ đưa mắt rơi xuống trên người hắn thời gian. Sinh mạng bản năng. Vẫn cứ sẽ để hắn cả người run, tay chân lạnh lẽo, thậm chí còn khi nói chuyện đều trở nên run lập cập. Ngoài miệng nói không cam lòng nhưng thân thể vẫn là rất thành thực. Nói đúng là loại hiện tượng này chính là sinh mạng chàng đối với sinh mạng chàng áp chế. ngươi còn muốn mất mặt ném tới khi nào? Lui xuống cho ta. Thương Long Võ Thánh Lệ Hát nói. Ta, Huyền Tượng Long Tử vào lúc này cũng là dần dần phản ứng lại. Đồng thời, ý thức được trên người mình vừa nãy đến tột cùng xảy ra cái gì. Ta bị quyền ý của hắn trấn nhiếp. Ta lại bị quyền ý của hắn trấn nhiếp. Sao có thể có chuyện đó? Huyền Tượng Long Tử ngơ ngác nói. Không ngừng bị Lý Cầu Tiên quyền ý kinh sợ. Hơn nữa, còn trấn nhiếp chí ít một hai hô hấp thời gian. Một hai thời gian hô hấp. Đối với Lý Cầu Tiên loại này nắm giữ võ thánh chiến lực đại tông sư tới nói. Có thể dễ dàng giết hắn 10 lần 8 lần. Nói cách khác, nếu như hắn là ở cùng Lý Cầu Tiên tiến hành sinh tử quyết đấu. Hắn đã chết thi thể đều không thừa. Dẫn hắn xuống, Thương Long Võ Thánh nhìn vẻ mặt đờ đẫn Huyền Tượng Long Tử. Trong mắt lóe ra một tia đau lòng. Cứ việc Lý Cầu Tiên cùng Huyền Tượng Long Tử không có chân chính giao thủ. Nhưng này loại vẫn không có giao thủ đã bị khí thế của đối phương hoàn toàn đánh tan chiến bại. So với sau khi giao thủ bại trên tay Lý Cầu Tiên càng thêm để người khó có thể tiếp thu. Hắn ảo tưởng mượn Lý Cầu Tiên đông minh trẻ tuổi người thứ nhất tiếng tăm tích lũy hạ trước nay. Chưa có vô địch tư thế. Nhưng bây giờ, xong, bọn họ tiêu tốn khổng lồ như thế tinh lực bồi dưỡng ra được tên thiên tài này. Vô cùng có khả năng. Triệt để xong. Cái này, chuyện không liên quan đến ta. Là hắn để ta ra tay toàn lực. Sớm biết, ta liền tùy tiện đánh một chút. Lý Cầu Tiên nhìn bị một vị thương huyền môn cao thủ dẫn đi tựa hồ vẫn không có từ chính mình. Thảm bại bên trong đi ra Huyền Tượng Long Tử. Nhún vai một cái nói. Mà Thương Long Võ Thánh nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Lý Tông Sư, quả nhiên là trời sinh thần dị. Quyền ý lại ngưng luyện đến trình độ này. Thương Long Võ Thánh thở dài nói. Trên người tinh khí thần tựa hồ đều héo rút không ít. Quá khen, Lý Cầu Tiên nói, ta có chút thân thể khó chịu, liền xin cáo từ trước. Thương Long Võ Thánh quay về Tạ Đông Phương chắp tay nói. Tạ Đông Phương cũng không biết làm sao an ủi, chỉ phải khô cằn nói một tiếng. Chúng ta tuổi tác đều không nhỏ, là nên lấy thân thể làm trọng, thương môn chủ nghỉ ngơi thật tốt. Tuổi tác không nhỏ, bình quân chừng 100 tuổi lứa tuổi, đối với người bình thường tới nói xác thực không nhỏ, thậm chí già nua, nhưng đối với võ thánh tới nói cái tuổi này, Thương Long Võ Thánh cuối cùng là nhanh chóng lui đi, mà nhìn Huyền Tượng Long Tử, Thương Long Võ Thánh trước sau rời khỏi sàn diễn, rất nhiều căn bản không có thấy rõ đến cùng chuyện gì xảy ra các võ giả không khỏi có chút vỡ tổ. Chuyện này, vậy thì đánh xong, ta thật giống thấy được một hồi giả long tranh hổ đấu. Ta cũng là, ta thì nhìn đến Lý Tông Sư đứng ở nơi đó, nghiêm sắc mặt, sau đó Huyền Tượng Long Tử liền quỳ, lại gọi, âm thanh có thể cao vút. Lẽ nào, bọn họ là ở so đấu nội lực? Cao thủ chân chính đều là như vậy giao chiến sao? Nhưng là sư phụ của ta không phải cùng ta nói. Thế giới này căn bản không có cái gì nội lực hoặc chân khí. Cái kia một số người bị từng người sư phụ mang đến mở mang tầm mắt. Tu vi thấp hơn nhưng thân phận hoặc là thiên phú không tệ các đệ tử từng cái nghị luận sôi. Nổi, đây tuyệt đối là đang diễn trò. Ta nhớ được ta xem không ít video. Bên trong cái gọi là đại sư vung lên tay. Một loạt 7, 8 người phần phật ngã một đám lớn. Cái kia video ta xem sau liền cảm thấy đủ già. Không nghĩ tới hôm nay ta tam quan thế giới lần thứ 2 bị đổi mới. Nhân ra người đại sư kia chí ít sẽ vung tay một cái. Làm ra đánh ra động tác kia. Cái này ngược lại tốt. Nghiêm sắc mặt. Cái gọi là tung hoành Nam Hải đánh khắp Nam Hải không địch thủ vô địch đại tông sư lập tức liền quỳ. Ta có một câu, âm thanh này lời còn chưa nói hết, lập tức đưa tới một tiếng quát mắng. Dương Kiên Quyết, ngươi ở nói nhăng gì đó, hai người bọn họ dù chưa chính diện ra tay, có thể ở thế giới tinh thần bên trong dĩ nhiên kịch chiến 13,649 cái hiệp. Loại này huyền diệu không phải ngươi một tân nhân có thể nhìn thấu. Ta chỉ là muốn nói người mạnh còn có người mạnh hơn núi cao còn có núi cao hơn. Quát mắng thanh âm hài lòng gật gật đầu. Những thanh âm này mơ hồ truyền đến Lý Cầu Tiên, Tạ Đông Phương đám người tai bên trong, để chàng diện một lần hết sức khó xử. Từ lúc trước đây thật lâu ta liền nghe người ta nói qua. Lý Tông Sư trời sinh thần dị, tựa hồ ở Hóa Kình Đại Sư thời gian là có thể giống cái kia chút luyện khí hóa thần Đại Tông Sư. Giống như vậy, cảm ứng được nguy cơ, tránh né súng đánh các loại. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên không giả, Lý Tông Sư quyền ý quả thật đạt tới mức độ đăng phong tạo cực. Dựa vào chiêu thức ấy quyền ý, bất kỳ một vị Đại Tông Sư sợ đều không thể lại cùng Lý Tông Sư ngươi tương đề tịnh luận. Tạ Đông Phương khách khí nói một tiếng, mà Lý Cầu Tiên thực sự không biết đối với mấy cái này liền khí giai đoạn đều không có tiếp xúc. Được Võ Thánh nhóm giải thích như thế nào, chàng vấn đề lập tức cũng chỉ được ý tứ phụ họa một câu. Tạ ơn kiếm thần quá khen, chỉ là chiếm được một chút thiên phú ưu thế thôi. Thiên phú tốt, chính là bởi vì có loại này thiên phú. Hơn nữa Lý Tông Sư bản thân ngày đêm không ngừng tu luyện thái độ cùng với một lòng cầu đạo võ đạo. Niềm tin mới có thể tạo nên Lý Tông Sư tuổi còn trẻ sao chịu được so với võ thánh thực lực cường đại. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Đúng rồi, tạ ơn kiếm thần mời ta tới cho các ngươi áp trận. Phải là nhằm vào vị này huyền tượng Long Tử đi. Bất quá hắn vừa nãy nên bị ta đánh tan tinh khí thần. Trong thời gian ngắn không tốt ngưng tụ, áp trận còn cần tiếp tục sao? Cái này, Lý Tông Sư vẫn là tới làm giám khảo đi. Tạ Đông Phương nói, nguyên bản hắn còn cảm thấy, Lý Cầu Tiên như thế nào đi nữa tuyệt vời. Chung quy chỉ là một hai mươi mấy tuổi trẻ người. Có thể bây giờ nhìn lại, để Lý Cầu Tiên áp trận, quá đả kích Nam Hải Thử Kiếm các thành viên tính tích cực. Có thể, các ngươi Thần Kiếm Phong ra Hóa Long Tủy, ta tự nhiên đáp lại ngươi nói lên yêu cầu. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ngay sau đó hai người lại lúng túng trò chuyện một hồi. Từng cái thối lui, mà ở lúc rời đi, Lý Cầu Tiên phảng phất nghĩ tới điều gì. Đối với Nam Hy nói một tiếng, ngươi có muốn hay không tham gia Nam Hải Thử Kiếm? Nhắm mắt làm liều trước sau không sánh được cùng người khác giao thủ. Ta bây giờ còn có thể tham gia sao? Hơn nữa, đến thời điểm sẽ không làm mất mặt ngươi. Ngươi muốn tham gia tự nhiên không thành vấn đề. Ngươi đã nắm giữ băng diệt chi quyền. Hơn nữa đối với tự thân quyền kình vận dụng, chỉ phải cẩn thận một chút. Không gặp cái kia chút đỉnh cao tông sư thậm chí còn đại tông sư cấp cường giả. Hẳn là không người là đối thủ của ngươi. Vậy ta đồng ý tham gia. Được, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, khóa này Nam Hải Thử Kiếm từ Thần Kiếm Phong chủ trì. Tham dự người chính là phía Nam Tông Môn Liên Minh cùng Thương Huyền Môn. Cùng với phụ thuộc này hai cái vật khổng lồ một ít phụ thuộc môn phái. Thông qua Nam Hải Thử Kiếm đến quyết định một ít lợi ích phân phối, mở rộng một ít với nhau tầm nhìn, nghiệm chứng một chút từng người lưu phái quyền thuật võ đạo. Nam Hy cũng không phải là phía Nam Tông Môn Liên Minh cùng Thương Huyền Môn người, đối với lợi ích phân phối cũng không cần coi trọng lắm. Bởi vậy gặp gỡ Đại Tông Sư cấp cường giả chịu thua liền có thể. Mà Nam Hải Thử Kiếm so đấu ở giữa, từng cái tông môn cần thiết ra nhân viên cũng không phải là một người, mà là bốn người. Dù sao một cái tông môn mạnh yếu không thể chỉ nhìn một cái, phải là toàn thể. Ở tình huống như vậy, chân chính giao thủ chủ lưu võ giả vẫn là lấy tông sư vì là chủ. Đủ để Nam Hy cố gắng tích lũy một ít kinh nghiệm chiến đấu. không đến nỗi nắm giữ băng diệt chi quyền loại này sát chiêu cường đại. Nhưng thực tế sức chiến đấu lại chỉ có thể khi dễ một chút cùng một cái cảnh giới nhỏ võ giả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.